Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, người huyền vũ điện. Lại không phải là không có từng giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hết thầy kết thúc. Khi trở lại sơn trang suối nước nóng lúc này không sai biệt lắm muốn rạng sáng. Thương vong tóm lại là có một ít. Chẳng qua là so với A Tị đao pháp nhất mạch, tàn dư toàn bộ giải quyết. Yasuda Ryoko nơi này thương vong, không đáng để lo, mà trong này, Dịch Tiểu Phi xuất lực, một chút đều không tất Yasuda Mayo thiếu. Nếu không phải bởi vì là Dịch Tiểu Phi cảnh giác, kịp thời ngăn trở, Yasuda Ryoko lần này thật vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Dẫu sao đang xử lý lúc này cuối cùng mới biết. Dịch Tiểu Phi chém giết chàng trai kia mới là hôm nay ở thành phố Trung Hải A Tị đao pháp nhất mạch người dẫn đầu. Ngược lại là vốn là muốn tướng quân biểu hiện tốt một chút một chút, không có cái loại đó cơ hội. Coi như là mang tướng quân ở bên ngoài chạy hết một vòng, một đêm thời gian trôi qua, làm sáng sớm ngày thứ hai đến lúc tới, Dịch Tiểu Phi bên phải lòng bàn tay vết thương đã dùng vải thưa quấn quanh đứng lên, lên một ít mình phối trí thảo dược. Chẳng qua là một đêm thời gian trôi qua, khôi phục tình huống, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, đã là tương đối khá. Mặc dù bị một chút thương ngoài da, có thể không ảnh hưởng buổi sáng hấp thu huyết linh tinh. Còn có thiên linh tinh, đối với thực lực, hôm nay mặc dù ở trước mặt người ngoài đã rất cường hãn, nhưng nếu là ở tình cảnh to lớn lúc này tóm lại là không lên được mặt bàn. Đến lúc đó mình muốn đi trước kinh thành, vẫn là Nam Cương Miêu tộc, luôn cảm thấy thiếu sót một ít. Ăn điểm tâm, lại đi hấp thu huyết linh tinh cùng thiên linh tinh. Hôm nay cảnh lục trọng thiên, Dịch Tiểu Phi hấp thu khẩu vị rất lớn. Không thể không nói, dựa theo trình độ này đi xuống, đến lúc đó bất kể là huyết linh tinh vẫn là thiên linh tinh, đều là một cái thật to vấn đề. Tạm thời lấy được vẫn là có chút khó khăn, nhưng những thứ này đều là sau này sự việc. Ít nhất bây giờ còn đủ chống đỡ rất dài một đoạn thời gian. Một người ở trong phòng, lặng lẽ tăng lên thực lực. Như vậy quá trình luôn là trôi qua rất nhanh. Chớp mắt ở giữa, đến trưa, Dịch Tiểu Phi từ gian phòng đi ra, tới đến trong đại sảnh, liền gặp được cả người đồ thể thao mặc Yasuda Ryoko. Giờ phút này coi như là đang đợi Dịch Tiểu Phi. Bất quá từ Yasuda Ryoko, trên mặt còn lưu lại mồ hôi hột tới xem. Chắc hẳn lúc trước, đồng dạng là ở huấn luyện, cũng biết người cái này thời gian điểm sẽ ra. Tay khá hơn chút nào không? Nhìn một cái Dịch Tiểu Phi, Yasuda Ryoko không khỏi mở miệng hỏi, nói hết rồi là thương nhẹ, không đáng để lo, thế nào, càng ngày càng quan tâm ta. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, đi tới, ngồi ở Yasuda Ryoko đối diện, coi như là quan tâm đi. Bất quá tối ngày hôm qua, người quả thật giúp bận rộn, cái đó bị ngươi trừ đi người, ở ông nội Mayo trong miệng, đây chính là một nhân vật hung ác. Đổi thành ông nội Mayo đối chiến, tối đa chỉ là ngăn trở, không thể nào chém chết. Mà ngươi, nhưng làm được. Yasuda Ryoko mở miệng ở giữa, trong lời nói, đối với Dịch Tiểu Phi vẫn là rất bội phục, nhất là biết nhiều hơn bị Dịch Tiểu Phi chém chết người lai lịch dưới tình huống, đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Dẫu sao ngươi người đàn ông mạnh như vậy. À, người đàn ông của ta. Yasuda Ryoko mắt đẹp chuyển một cái, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Tiểu Phi. Người đàn ông của ta có mạnh hay không? Ta dĩ nhiên biết, ta mong đợi ngươi mạnh hơn một mặt. Nóng chết, ta đi hướng một cái táo. Yasuda Ryoko đứng dậy, trực tiếp hướng sơn trang suối nước nóng, thuộc về mình chỗ ở đi. Nhìn Yasuda Ryoko hình bóng, Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng. Ở trong phòng, hấp thu thiên linh tinh cùng huyết linh tinh, vô hình chung cũng là thể lực tiêu hao. Bụng có chút đói, đến ăn cơm chưa thời gian, hướng một mực chỗ ăn cơm đi. Ở bên kia, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đảo đã ở đây. Hai người tán gẫu, thấy Dịch Tiểu Phi tới bóng người, nhiệt tình chào hỏi tới. Ba người ngồi chung một chỗ ăn, vừa nói vừa cười. Đối với Dịch Tiểu Phi ngày hôm qua hành động, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đảo cũng là biết được, chỉ là không có tham dự vào. Hôm nay dĩ nhiên phải thừa dịp cái này có thời gian. Thật tốt hỏi một câu. Đối với hai người, Dịch Tiểu Phi có thể không có gì tốt giấu giếm. Từng điểm miêu tả đứng lên. Hai người nghe, đó là tương đối có hứng thú. Chẳng qua là đáng tiếc, không có đầy đủ thực lực, đều không cách nào tham dự vào. Thật ra thì Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo, âm thầm cố gắng vẫn phải có. Hai người ở phía trước sau đột phá đến lưỡng trọng thiên cảnh. Hai người đột phá cách nhau một ngày thời gian, là Huyền Đức trước đột phá. Đây chính là để cho Huyền Đức ở Diệp Vô Đạo bên kia đắc ý đã mấy ngày, cũng không có việc gì cũng biết nhắc tới một chút. Đối với một điểm này, là sự thật, Diệp Vô Đạo cũng không có cách nào, chỉ có thể hơn nữa cố gắng một ít. Đang đột phá đến cảnh giới tam trọng thiên lúc này so Huyền Đức mau hơn một chút. Bé mập, cùng Tần Hải Phách bên kia, hiện đang một mực ngươi đang liên lạc, liên quan tới Hoa Hiên bên kia, Bắc Cương người miêu tộc, có tin tức sao? Bắc Cương người miêu tộc, an phận liền rất lâu, nhưng là Dịch Tiểu Phi sẽ không để mắt đến bọn họ. Dẫu sao đây là một cái phiền toái lớn. Có thể không giống như là Đường Môn như vậy, có thể tùy tiện tiện trấn nhiếp. Người Bắc Cương làm việc đứng lên, không có gì quy củ, cũng sẽ không kiêng kỵ quá nhiều sự việc. Dẫu sao bây giờ có thể không chỉ là Bắc Cương miêu tộc, còn có Huyền Vũ Điện nhúng tay, Vô Cực Thần Điện cái này khổng lồ tổ chức sát thủ. Dưới cờ tứ đại điện, một cái cũng không thể coi thường. Cũng không có gì hữu dụng tin tức, ngược lại là cái đó Hoa Hiên, vốn đều là xúc ở nhà, hôm nay ngược lại là bắt đầu đi ra hoạt động. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không khỏi gật đầu một cái. Hết thảy các thứ này coi như là tương đối bình thường. Dẫu sao Hoa Hiên, không thể nào cả đời xúc ở nhà. Lão đại, thật ra thì cái này Hoa Hiên, lấy ngươi năng lực, âm thầm trừ đi vẫn là rất đơn giản. Huyền Đức không hiểu nói. Thật muốn giết, Dịch Tiểu Phi có thể ra tay. Người đây liền không hiểu. Anh Tiểu Phi, đây là đang thả dây dài câu cá lớn. Cái này Hoa Hiên nói cho cùng, chỉ là một phổ thông thông nhân vật. Chỉ có Bắc Cương miêu tộc người tới. Dẫu sao người có thân phận, mới là mấu chốt. Anh Tiểu Phi, gần đây ngươi ngược lại không cần lo lắng, ta người của Diệp gia, tựa hồ cùng người Bắc Cương tranh đấu qua, cụ thể tin tức không biết được, bất quá căn cứ ta suy đoán, hẳn mọi người cũng không có tạo thành cái gì tổn thất to lớn. Hôm nay thuộc về chính là lẫn nhau chế ước giai đoạn. Ngược lại là có một cái, anh Tiểu Phi, ta phải nhắc nhở ngươi. Đây cũng là ta Diệp gia đang kiêng kỵ, đó chính là người Huyền Vũ Điện, làm trong tổ chức sát thủ, Huyền Vũ Điện nhất mạch người, những người này thật không dễ chọc. Diệp Vô Đạo hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, kinh thành 12 gia tộc lớn, đối với Vô Cực Thần Điện là dị thường kiêng kỵ, mà thành tựu Vô Cực Thần Điện dưới, tứ đại điện một trong, Huyền Vũ Điện. Núi dựa như vậy hùng hậu, coi như là cực kỳ sự việc nhức đầu, không dễ chọc, ta cũng biết, có thể bọn họ nếu tới chọc ta, ta cũng không thể bó tay chịu trói đi. Huống chi, người Huyền Vũ Điện, ta lại không phải là không có từng giết. Dịch Tiểu Phi trên tay chết đi, người Huyền Vũ Điện, đã có tốt mấy vị, thực lực ở trên, ở ban đầu quả thật không tệ. Nhất là, ấn tượng tương đối sâu khắc.